Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 359, chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này nói là cải cách giảng dạy của khoa toán, nhưng thực chất là nhắm thẳng vào môn toán ứng dụng mà Vệ Thiêm Hỉ đang đảm nhiệm. Trưởng khoa toán lo lắng đến mất ăn mất ngủ, bởi nếu cứ để Vệ Thiêm Hỉ tiếp tục theo cách dạy hiện tại, e rằng một nửa sinh viên khoa toán của Đại học Thủy Mộc sẽ không thể tốt nghiệp đúng hạn. Điều này thì không thể chấp nhận được. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, trưởng khoa nảy ra một ý tưởng, sắp xếp một phó giáo sư phối hợp dạy chung với Vệ Thiêm Hỉ. Theo kế hoạch, nội dung bài giảng trên lớp sẽ do Vệ Thiêm Hỉ phụ trách. Còn phần giải đáp thắc mắc về bài tập và soạn chấm đề thi sẽ giao cho phó giáo sư đảm nhận. Đề xuất này vừa được đưa ra đã lập tức nhận được sự đồng tình từ nhiều người. Trưởng khoa toán liền hỏi, vậy ai sẵn sàng phối hợp dạy chung với giáo sư Vệ? Lúc này, Hứa Kiến Dân, người hiểu Vệ Thiêm Hỉ nhất, lên tiếng, những gì giáo sư Vệ giảng không khó, nhưng rất linh hoạt và đặc biệt rèn luyện tư duy toán học cho sinh viên. Tôi thì già rồi, tuy muốn san sẻ áp lực với khoa nhưng không đủ sức theo kịp tư duy của giáo sư Vệ. Nếu chẳng may cô ấy giảng xong, sinh viên hiểu mà tôi lại chưa hiểu, đến lúc họ hỏi bài tập thì tôi lại ú ớ không biết trả lời ra sao. Như thế chẳng phải mất mặt lắm sao? Vì vậy, tôi nhường cơ hội quý giá này cho lớp trẻ vậy. Nghe lời Hứa Kiến Dân nói, những người khác lập tức hiểu ra vấn đề. Kỳ thi cuối học kỳ trước, có giám thị từng nhắc nhở Vệ Thiêm Hỉ rằng tỷ lệ sinh viên trượt môn quá cao có thể gây ra sự cố giảng dạy. Nhưng Vệ Thiêm Hỉ trả lời thế nào? Cô hoàn toàn không để tâm. Điều cô quan tâm duy nhất là sinh viên của mình có thực sự nắm vững kiến thức hay không. Cô còn thẳng thắn tuyên bố sẽ không bao giờ cho qua bất cứ sinh viên nào học tạm bợ, vì điều đó là sự sỉ nhục đối với danh dự của chính cô. Giờ mà bắt họ đi giúp những sinh viên kém cỏi kia vượt rào, chẳng phải đồng nghĩa với việc tự tay tát vào mặt Vệ Thiêm Hỉ sao? Vì muốn giúp sinh viên tốt nghiệp mà mạo phạm Vệ Thiêm Hỉ ư? Điều đó có đáng không? Dĩ nhiên là không. Phải biết rằng Vệ Thiêm Hỉ là người duyệt bài cho rất nhiều tạp chí toán học quốc tế. Mọi người trong khoa đều đang trông chờ được đăng bài trên những tạp chí đó để lấy uy tín và thăng chức. Nếu chẳng may làm phật ý Vệ Thiêm Hỉ, cô đá hậu một phát thì sự nghiệp học thuật của họ coi như tiêu tan. Sau khi hiểu ra lợi hại trong chuyện này, những người ban đầu đồng tình với trưởng khoa lập tức im lặng. Những giáo sư ngang tầm Hứa Kiến Dân vội vàng từ chối. Viện cớ mịt già rồi, chỉ muốn tập trung vào nghiên cứu, nên nhường cơ hội cho thế hệ trẻ. Vấn đề nằm ở chỗ, đám giảng viên trẻ chẳng ai muốn nhận cơ hội này cả. Họ không màng đến thứ bậc hay lễ nghĩa, nhanh chóng từ chối. May, chúng tôi còn trẻ lắm, không dám chiếm chỗ quý giá này. Xin để các giáo sư kỳ cựu của khoa phối hợp với giáo sư Vệ. Chúng tôi sẽ học hỏi kinh nghiệm từ các thầy. Vài năm nữa đến lượt chúng tôi dạy thì sẽ làm tốt hơn. Đừng tưởng người trẻ ngây thơ. Họ thừa mánh khóe. Trong đầu họ tính toán rất rõ ràng. Chờ mấy giáo sư lớn tuổi mài giũa kỹ lưỡng với Vệ Thiêm Hỉ xong, hoặc khoa toán chấp nhận phong cách giảng dạy không khoan nhượng của cô, hoặc cô buộc phải thỏa hiệp với cách làm của khoa, đến lượt họ giảng dạy chung với cô, thì mọi mâu thuẫn đã được giải quyết. Ngay cả khi Vệ Thiêm Hỉ muốn trừng trị, cũng không thể nhắm vào họ được. Nhìn hai phe già trẻ giả vờ nhường nhịn nhau, trưởng khoa toán chỉ biết thở dài bất lực. Bảo ông ấy sa thải Vệ Thiêm Hỉ ư, làm sao ông ấy dám. Vệ Thiêm Hỉ ở Đại học Thủy Mộc luôn là một nhân vật gây tranh cãi. Một số giáo sư lớn tuổi rất ngưỡng mộ phong thái nghiêm túc và thái độ nghiên cứu khoa học chặt chẽ của cô. Vì vậy họ có thể chấp nhận được những yêu cầu nghiêm khắc đến mức gần như hà khắc của cô. nhưng một số người khác lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng, với tư cách là một giảng viên đại học, chỉ cần giảng dạy đầy đủ và trọn vẹn nội dung là đủ. Khi đánh giá sinh viên nên thiết lập mức độ khó từ dễ đến khó. Miễn là sinh viên đáp ứng được ngưỡng điểm qua là có thể nhận tín chỉ. Không cần thiết phải đặt tiêu chuẩn cao như Vệ Thiêm Hì. Cách chương